Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, Phong Vô Kỵ đến. Hiện tại, còn muốn ta trả lời ngươi vấn đề sao? Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Bạch Y Nam Tử, cười lạnh mà hỏi. Bạch Y Nam Tử lắc đầu nói, không cần, oanh. Nghe được Bạch Y Nam Tử mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp bạo phát ra nhất cấp bát đoạn khí tức. Thần sắc ngoạn vị nhìn đối phương cười lạnh nói, vừa mới có phải hay không sợ choáng váng, kỳ thật vừa mới chỗ lấy thể hiện ra tốc độ cực cao. Là bởi vì ta dùng đặc thù đồ vật, một cổ áp lực tính sát ý trực tiếp theo Bạch Y Nam Tử thể nội, chậm rãi tán phát ra. Bạch Y Nam Tử lúc này mắt bốc sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong từng chữ nói. Đáng chết hỗn đản, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. La Thiên Phi, 10 cấp thất đoạn hư không giả, cực hạn cửu đoạn, ta nói không sai chứ. Ngay tại Bạch Y Nam Tử nổi giận thời điểm, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cả người lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Ngươi đến cùng là ai? La Thiên Phi lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mở miệng hỏi, quỳ xuống, ta liền nói cho ngươi. Bạch Phong nhìn chằm chằm cẩn thận La Thiên Phi, trực tiếp vừa cười vừa nói. La Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, hít một hơi thật sâu nói, người ta vốn không quen biết, càng là không oán không cừu, ngươi không cần thiết đem ta ép như vậy chết đi. Dưới tình huống bình thường, ta đương nhiên sẽ không dạng này, nhưng, ngươi mới là Mục Phong chạy trốn tới đại thế giới này chân chính chỗ dựa. Ta nói không sai chứ, Bạch Phong nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm La Thiên Phi. Cười lạnh nói, chừng, La Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt càng là toát ra chấn động vô cùng thần sắc. Phải biết theo Mục Phong đi vào đại thế giới này, hai người bọn họ thế nhưng là còn chưa từng gặp mặt. Căn bản cũng không có tiếp xúc qua, trừ bọn họ hai người, không có khả năng có người biết quan hệ giữa bọn họ. Có thể Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra, cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Quỳ xuống, Bạch Phong lúc này nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhìn chằm chằm La Thiên Phi lớn tiếng quát đến. Oanh, La Thiên Phi nghe nói như thế, tự thân khí tức trực tiếp bạo phát ra, không gian chung quanh trong nháy mắt nứt toác. Đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ta liền để nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì đi. La Thiên Phi nói xong, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chiều Bạch Phong vọt tới. Nhìn đến vọt tới La Thiên Phi, Bạch Phong lại là cười lạnh, cứ như vậy hai tay giao nhau để ở trước ngực, một mặt ngoạn vị nhìn đối phương, một mặt khẩn trương cảm giác đều không có. Ba, mà liền tại La Thiên Phi khoảng cách Bạch Phong chỉ có 1 mét thời điểm, cả người lại là lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Đồng thời trên thân bảo phát khí tức cường đại cũng là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ngã trên mặt đất bò dậy La Thiên Phi, đột nhiên cuồng nôn một ngụm máu tươi, ngẩng đầu chiều Bạch Phong phương hướng nhìn qua, lại là phát hiện Bạch Phong trước người đã xuất hiện một tên nam tử thần bí. Phong Vô Kỵ, người cái này tới có chút chậm a. Bạch Phong lúc này nhìn lấy trước người xuất hiện nam tử, có chút ghét bỏ nói. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong lời này về sau, mặt sạm lại nói, ngươi soát lập tức chạy, kết quả lập tức thì xuất hiện tại xa như vậy một cái nhất cấp đại thế giới bên trong. Phải biết ta thế nhưng là không có một lát ngừng lực đi đường, lúc này mới tại vừa mới chạy tới, cái này đã thật nhanh, ngươi lại còn nói ta chậm, thật là bó tay rồi. Phong Vô Kỵ thật là bó tay rồi, nghĩ hắn tuy nhiên người bị thương nặng, nhưng khôi phục thực lực làm sao cũng đã là cái vũ trụ này đỉnh phong. Cấp 12-12 đoạn đỉnh phong chiến lực A, lực đi đường, kết quả lại nghe được Bạch Phong như thế khinh bỉ một câu. Thật sự là muốn cái mạng già của hắn. Ngươi, ngươi là ai? La Thiên Phi lúc này nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hỏi. Hắn tại Phong Vô Kỵ trên thân, cảm nhận được một cỗ để hắn hít thở không thông khí tức khủng bố. Cái này để trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ. Hiện tại, La Thiên Phi cũng rốt cục rõ ràng Bạch Phong vì sao không có sợ hãi. Nguyên lai có như thế nhất tôn đại thần tại sau lưng. Hừ, Phong Vô Kỵ nghe được La Thiên Phi tra hỏi về sau. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Ta là ai? Ngươi như thế một con kiến hôi còn chưa có tư cách biết. Bất quá, ngươi cũng dám động thủ với hắn. Thật đúng là đang tìm cái chết a. La Thiên Phi, ngươi muốn biết thực lực của hắn sao? Lúc này, Bạch Phong một mặt trêu tức nhìn lấy La Thiên Phi mở miệng hỏi. La Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn rất muốn biết mình rốt cuộc thua ở cảnh giới gì trong tay cường giả. Cấp 12-12 đoạn đỉnh phong chiến lực. Bạch Phong lúc này nhìn lấy La Thiên Phi. Thần sắc cực kỳ chăm chú mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này. La Thiên Phi trực tiếp kinh hô lên. Trong mắt càng là tràn ngập khó mà tin được thần sắc hô lớn. Không thể nào. Nhân tộc hư không giả bên trong, khi nào xuất hiện cấp 12-12 đoạn cường giả? Chớ nói chi là đỉnh phong, ngươi lại tại đùa nghịch ta. Bạch Phong nghe được La Thiên Phi nghi vấn, nhún vai cười nói, vậy thật đúng là xin lỗi, ta lần này vẫn thật là không có đùa nghịch ngươi. Mà lại, ngươi tin hay không đối với chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta chỉ là tại nói cho ngươi một đáp án mà thôi. Đúng rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ngươi nhớ đến thay ta cho Mục Phong chuyển cáo một câu. Đó chính là hắn đừng hòng trốn ra đại thế giới này. Trong vòng một năm ta cũng sẽ không giết hắn. Để hắn thật tốt hưởng thụ năm cuối cùng này mạng sống thời gian đi. Một năm về sau, hắn hẳn phải chết. Bạch Phong lúc này nhìn lấy La Thiên Phi cười lạnh nói. Hô, nghe được Bạch Phong lời này, La Thiên Phi hít một hơi thật sâu nói. Tốt, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo hắn. Lúc này Mục Phong tình huống, hắn La Thiên Phi đã không có tâm tư suy nghĩ. Chính mình có thể còn sống sót đã coi như là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Mà lại hắn biết rõ một chút. Cái kia chính là mặc kệ Phong Vô Kỵ thực lực là không phải cấp 12-12 đoạn đỉnh phong. Đều là mình không cách nào đối kháng. Cho nên, bảo hộ Mục Phong sự tình đã là không thể nào chuyện. Cái kia ta hiện tại có thể rời đi hay không? La Thiên Phi lúc này nỗ lực đứng lên, lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói. Đương nhiên có thể rời đi, bất quá trước lúc rời đi, có phải hay không muốn chừa chút cho ta đồ vật, loại kia có thể cho tứ đại phó hội trưởng nghe lời ta đồ vật. La Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà, nói về sau, trực tiếp chạy ra một khối kim sắc lệnh bài mở miệng nói. Cái này tấm lệnh bài chính là hội trưởng lệnh, bốn người bọn họ cũng phân biệt có ngân sắc phó hội trưởng lệnh. Chỉ cần ngươi cầm lấy cái này tấm lệnh bài, vậy liền đại biểu cho ta, mặc kệ nói cái gì, bọn họ đều sẽ nghe, trừ phi bọn họ muốn ngỗ nghịch ta. Bạch Phong nghe xong, tiếp nhận La Thiên Phi đưa tới kim sắc lệnh bài, vuốt vuốt một phen về sau, mở miệng nói, được rồi, vậy ngươi có thể rời đi, nhớ đến nói cho Mục Phong hào hào ở tại đại thế giới này hưởng thụ sau cùng thời gian một năm. Ngươi, ta sẽ y nguyên cho đưa đến. Nói xong, La Thiên Phi liền trực tiếp kéo lấy trọng thương thân thể đi ra công hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.